Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 11. Hồ Ly X Quốc Sư 10 người yêu ta hay không. Phượng Hành có thể biết trước tương lai. Là từ nhỏ liền có được năng lực mà nhìn đến tương lai phương thức. Là cảnh trong mơ, hắn ở gặp được yêu yêu lầm sấm Tiêu Dao Điện sớm hơn phía trước. Liền mơ thấy quá nàng, mơ thấy nàng là một con túng đến đem cái ở trên người bùn đất đều cấp run rớt. Hồ Ly, mơ thấy nàng là một con nhìn đến hắn liền lập tức hiện chân thân khen hắn đẹp yêu tinh. Mơ thấy nàng là một con hỏi hắn có biết hay không hoa hồng tô có bao nhiêu ăn ngon đồ tham ăn. Mơ thấy nàng là một con có một cái kêu củ cải con thỏ tinh làm bằng hữu yêu yêu. Cũng là tại đây tràng cảnh trong mơ lúc sau. Hắn đi học làm hoa hồng tô. Còn mỗi ngày đều đem Tiêu Dao Điện đại môn hơi khai phương tiện nàng, lầm sấm, hắn cũng là quá cô. Độc, mới có thể như vậy chờ mong trong mộng yêu yêu sẽ xuất hiện, yêu yêu xuất hiện mấy ngày hôm trước. Phượng Hành lại chưa làm qua có quan hệ với nàng mộng. Hắn biết, yêu yêu mau tới, đã có thể ở hắn cùng yêu yêu từ từ ngọt ngào đoạn thời gian đó. Hắn lại làm một giấc mộng về yêu yêu. Cũng liên quan đến Minh Nguyên Đế qua tuổi nửa trăm. Ái mỹ nhân chi tâm lại không theo năm tháng tiêu giảm, ở kia tràng cảnh trong mơ. Yêu yêu ra Tiêu Dao Điện, gặp Minh Nguyên Đế, cơ hồ là ánh mắt đầu tiên. Minh Nguyên Đế liền coi trọng yêu yêu, biết được yêu yêu là Phượng Hành người sau. Càng là ngo ngoe dục dịch thế nhân toàn cho rằng Minh Nguyên Đế coi trọng Bắc Vọng Quốc sư Phượng Hành. Lại không hiểu Minh Nguyên Đế cái gọi là coi trọng vì biến tướng sợ hãi, thưởng từ đâu tới. Tất nhiên là nhân Phượng Hành biết trước năng lực mà đến, sợ từ đâu tới. Vẫn là nhân Phượng Hành biết trước năng lực mà đến, Tiêu Dao Điện. Bất quá là một cái có thể giám thị Phượng Hành một tòa nhà giam thôi, Phượng Hành biết. Minh Nguyên Đế sớm hay muộn sẽ không chấp nhận được chính mình tồn tại. Hắn bổn không sao cả. Chính là yêu yêu hắn cũng không có thể không để bụng, vì thế hắn mượn muốn người hầu hạ vì từ. Đề ra yêu yêu là hắn phu nhân vào trước là chủ. Cũng là một cái lộ, nhưng mà hắn còn chưa cùng yêu yêu nói lên. Yêu yêu liền ra điện quá. Còn gặp gỡ hoàng hậu, nếu gặp được chính là Minh Nguyên Đế đâu. Minh Nguyên Đế là quân. Phượng Hành là thần, còn nữa. Phóng nhãn hậu cung. Cái nào nữ nhân sẽ thích một cái so với chính mình càng muốn mạo mỹ nữ tử. Phượng Hành kế hoạch phải rời khỏi Bắc Vọng. Sự tình lại tựa hồ vẫn là chiều cảnh trong mơ như vậy đi hướng tiến triển. Nhưng mặc dù vận mệnh không thể nghịch. Như vậy cho dù là dục hỏa đốt người. Hắn cũng muốn nghịch tới. Phượng Hành từ nhỏ liền bởi vì có thể ở trong mộng nhìn đến tương lai mà bị coi trọng. Nhưng mà này phân coi trọng. Lại làm hắn lần cảm cô độc, bạn cùng lứa tuổi không bị cho phép cùng hắn cùng chơi đùa. Chỉ vì mọi người đều nói hắn tự phụ, là thần chuyển thế, không thể chạm vào không thể nói, cho dù là lớn tuổi già. Đối thái độ của hắn đều là tất cung tất kính thật sự, hắn không có người biết. Hắn có bao nhiêu hâm mộ bọn họ sinh hoạt, nếu có thể. Phần đặc thù này... Hắn tình nguyện không cần, nguyên tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn cô độc sống quãng đời còn lại. Chẳng sợ liền rời đi nhân thế. Đều không người vì hắn đau thương có lẽ khi đó. Đem hắn phụng chi vì thần minh người sẽ cho hắn mang lên một cái phi thăng xoay chuyển trời đất. Trọng quan chính là yêu yêu xuất hiện, kia hết thảy đều sẽ có điều bất đồng nếu phải cho hắn hắc ám. Thêm chú một đạo quang. Đó là ai? Đều không được cướp đi, sao yêu yêu ở trong phòng ngồi nửa ngày. Phượng Hành cũng không có xuất hiện tới hống nàng. Cái này làm cho nàng tức khắc vang lên củ cải cùng mẫu thân lời nói, củ cải nói. Nam nhân tới rồi mặt sau. Đều sẽ thay lòng đổi dạ, mẫu thân nói. Nam nhân, không một cái thứ tốt, đều làm nàng rời xa nam nhân. Nhưng cố tình, nàng đều gặp Phượng Hành. Mới nhớ tới này đó cảnh cáo, hơn nữa. Phượng Hành rõ ràng cùng các nàng trong miệng nam nhân là bất đồng. Nhưng là, Phượng Hành vừa rồi hung nàng còn không có thấy hắn tới hống chính mình. Yêu yêu cảm thấy chính mình muốn rối rắm điên rồi, ở giường thượng lăn hồi lâu. Búi tóc đều bị cọ đến hỗn độn bất kham. Yêu yêu cũng mặc kệ hình tượng. vẫn là nàng trước cúi đầu tương đối đáng tin cậy, đúng vậy. Nàng muốn đi Hống Phượng Hành, bởi vì tự hỏi nửa ngày. Nàng cảm giác tựa hồ là chính mình đã làm sai chuyện Phượng Hành mới tức giận, nói nữa. Hôm nay cái kia màu mộng lời nói. Nàng còn canh cánh trong lòng đâu, Phượng Hành như vậy hảo. Ai cũng không được đoạt. Phượng Hành những cái đó quyển sách tay rõ ràng một đốn. Lại không có quay đầu lại. Trời biết hắn ngừng ở này giao diện liền không có lật xem quá, thấy hắn không để ý tới chính mình. Yêu yêu ủy khuất ba ba mà mềm thanh âm chạy đến hắn đầu gối biên ngồi xổm xuống. Mị sắc mãn doanh mắt đào hoa ướt rầm rề mà nhìn hắn. Phượng Hành, ai? Phượng Hành thở dài, đem quyển sách khép lại gác với án kỷ. Rũ mắt xem nàng, mới vừa rồi không còn rất kiên cường. Yêu yêu vui mừng với hắn đối chính mình nói chuyện thái độ cùng dĩ vãng không có bất đồng. Được một tấc lại muốn tiến một thước mà ngồi ở hắn trên đùi. Câu lấy hắn cổ, làm nũng thanh uyển chuyển ngây thơ. Ta sai lạp, ta không nên ra điện. Ngươi đừng giận ta sao? Phượng Hành hàng mi dài hơi rũ. Giấu đi dục sắc, khàn khàn thanh âm lại bán đứng hắn nội tâm. Ngươi không hỏi ta vì sao không cho ngươi ra điện. Phượng Hành nói ta đều nghe. Ngươi khẳng định là vì ta hảo. Nhìn đến Phượng Hành quả nhiên cười. Yêu yêu đắc ý mà vặn vẹo mông. Lại cọ tới rồi một khối cứng rắn. Yêu yêu nuốt khẩu nước miếng. Phượng Hành, ngươi xem ta đôi mắt. Phượng Hành theo lời xem nàng. Mới vừa chạm được nàng đỏ đậm hai mắt. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm trầm tĩnh. Yêu yêu để sát vào lỗ tai hắn. Thở ra nhiệt khí mang theo đào hoa hương. Kể hết chiếu vào nhĩ trong ổ. Ngứa, nàng hỏi. Phượng Hành, người yêu ta hay không? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.